Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 7 tác phẩm Người Tử Tù Đặc Biệt. Sau khoảng 2 tháng ổn định ở Lào, Kiên bắt đầu bằng những mối quan hệ công việc với một số quan chức trong chính quyền của Lào thông qua những người mà Kiên đã biết ở bên Lào. Cùng với sự khôn ngoan và nhanh nhẹn của mình, Kiên khéo léo tạo một vỏ bọc là thương nhân người Việt để làm nhân đạo cho các vùng khó khăn ở Lào. Từ viện trợ thuốc men, chỗ ở rồi xây dựng lại những nơi ở cho những người dân ở vùng khó khăn trên khắp nước Lào. Từ đấy Kiên đã dần lấy được tình cảm của giới quan chức Lào thông qua việc mà Kiên đang làm. Nhưng hơn ai hết, mọi người không hiểu đó là một cách mà Kiên bắt đầu hình thành mối làm ăn mới, dựa tiền một cách hợp pháp. Trong thời gian ở Lào, Kiên cùng A Hoa đã liên hệ về Ma Cao và Bồ Đào Nha, nơi có một số người quen của A Hoa nằm trong băng đảng của Lý Hồng. Ý định mới mẻ này bắt đầu hình thành từ những toan tính và suy nghĩ của Kiên. Kiên lập ra một tổ chức nhân đạo, làm đại diện ở Lào cho các tổ chức nhân đạo ở Bồ Đào Nha, Ma Cao, Hồng Kông. Để từ đó những nguồn lợi từ lợi nhuận ngầm của các tổ chức xã hội đen nước ngoài chuyển về thông qua những tổ chức nhân đạo đó. Sau đó, Kiên bắt đầu dùng các tổ chức đó làm cơ sở hợp pháp để chuyển tiền về Lào hay Việt Nam. Bằng cách tài trợ cho các vùng xa xôi nghèo khó của Lào, những tổ chức nhân đạo sẽ thông qua Kiên chuyển một số tiền nhất định tài trợ cho những dự án mà Kiên đang làm ở Lào với những số tiền khổng lồ. Tuy nhiên ở Lào, Kiên chỉ thực hiện những dự án của mình với con số nhất định. Vì vậy, những khoản tiền chênh lệch tự nhiên được hợp thức hóa một cách hợp pháp thông qua Lào, vì Lào cũng là một quốc gia tiêu tiền mặt. Như vậy, nghiễm nhiên những số tiền chuyển về đã được một phần chuyển vào tài khoản của Kiên ở Lào, một phần Kiên làm nhân đạo. Cứ như vậy, bằng cách thông qua các tổ chức đó, Kiên dùng tiền và quan hệ bắt đầu bắt mối làm quen với những quan chức Lào, để từ đó thực hiện các công việc chuyển tiền của họ ra nước ngoài, thông qua vỏ bọc khá hợp lý, tổ chức viện trợ nhân đạo. Đấy là một sáng kiến mới mẻ của Kiên mà về sau khi áp dụng ở Việt Nam, thực sự Kiên đã thành công một cách bất ngờ. Sau này Kiên cũng không thể nghĩ được nó lại thành công đến như vậy. Trong gần một năm ở Lào, từ một con người không có tiếng nói và địa vị, Kiên đã trở thành một nhà tài trợ, một nhà làm từ thiện nổi tiếng ở Lào. Cũng từ đó, Kiên bắt đầu hình thành đầu mối chuyển tiền bất hợp pháp cho các quan chức Lào, các tổ chức tội phạm có tiếng ở Lào. Thông qua hình thức đó, Kiên đã hình thành một mạng lưới khá lớn và rộng, bao trùm toàn bộ lãnh thổ Lào. Bởi lúc đó ở Lào, công việc này gần như bỏ ngỏ. Các tổ chức tội phạm người Hoa, Thái hoạt động trên đất Lào thường không nắm bắt được cách làm ăn này. Cho nên Kiên và A Hoa đã nghiễm nhiên được hưởng lợi từ những cơ chế thoáng và mở cửa của chính phủ Lào. Sau gần một năm ở Lào, Kiên đã lớn mạnh không ngừng. Và lúc này khi chuyên án Nam Cam đã có kết quả, Kiên trở về Việt Nam với một vỏ bọc không gì có thể hợp lý hơn. Một chi nhánh đại diện cho một số tổ chức phi chính phủ của nước ngoài về nhân đạo. Những điều đó gần như đã qua mắt được một số cơ quan quản lý của Việt Nam. Nhưng người mà đang để ý đến điều này từ Kiên, đang nghiên cứu những gì có liên quan đến Kiên thì không. Không ai khác, chính là Bằng. Lúc Kiên về Việt Nam cũng là lúc Bằng đã chuẩn bị đầy đủ những gì có thể để đưa Kiên vào tầm ngắm của mình. Một chuyên án bí mật được nghiên cứu trong gần một năm. Một sự bất ngờ đang chờ đợi Kiên ở phía trước. Con đường về Việt Nam tưởng chừng như vững chắc, hóa ra là một cái bẫy để đợi Kiên. Trở lại việc Bằng bắt đầu thực hiện chuyên án bí mật với những tổ chức tội phạm ngầm chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài. Nhóm của Bằng sau khi phối hợp cùng với văn phòng Interpol quốc tế đã có nhiều tư liệu quan trọng có liên quan đến Lý Hồng và băng đảng xã hội đen ở Macau, Hà Hồng Sân. Hiện tại băng đảng Hà Hồng Sân hoạt động khá mạnh, có một số chi nhánh ở Việt Nam, thông qua một tên trùm phụ trách khu vực Đông Nam Á là Lý Hồng. Lý Hồng mạnh bạo trong những công việc về sòng bạc và chuyển tiền từ Việt Nam sang Macau. Tuy nhiên đối tác chính với Lý Hồng là một người phụ nữ tên là A Hoa. A Hoa là cháu của Lý Hồng và Lý Hồng giao nhiệm vụ liên hệ với những đầu mối ở Việt Nam. Vì thế tổ chức này liên hệ với một nhóm tội phạm người Hoa thiết lập một đường dây đặc biệt thông qua cửa khẩu Móng Cái vận chuyển số lượng tiền bất hợp pháp từ Việt Nam sang Macau. Vậy là khả năng những nguồn tiền từ Việt Nam qua một đường dây trực tiếp mang sang Macau dùng Móng Cái làm nơi trung chuyển số tiền đó. Chỉ cần qua cửa khẩu Móng Cái thì nhóm người Hoa bên Trung Quốc sẽ phụ trách chuyển về những nơi mà Hà Hồng Sân đã đặt cơ sở, mà ở đây là Lý Hồng người quản lý. Ngoài ra, Lý Hồng còn có quan hệ với nhiều tổ chức nhân đạo của các nước để thông qua các tổ chức đấy viện trợ nhân đạo về các nước nghèo như Việt Nam, Lào và Campuchia. Như vậy, những nguồn tiền bất hợp pháp của Lý Hồng đã gần như sạch sẽ khi chuyển về các nước trên. Nhưng những đường dây này thường liên hệ bí mật với một nhóm người Việt ở bên Lào. nhóm người của Bằng đã làm việc với công an thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định hung thủ giết Cường. Tuy nhiên điều lạ lùng là hai hung thủ giết Cường đi trên một chiếc xe máy đã xác định được biển số, đã tự nhiên biến mất khỏi Việt Nam, không tìm thấy nguyên nhân. Chỉ 3 tháng sau họ được xác định là đã chết, và chết một cách bí mật ở bên Campuchia. Theo những gì nhóm của Bằng nói lại, thì hai người này đã sang Campuchia đánh bạc và bị giết bên đó. Như vậy đầu mối từ hai người giết Cường là khó có thể hoàn thành. Nhóm của Bằng do Bằng đích thân tìm kiếm thì phát hiện ra rằng A Hoa là người phụ nữ đã ở Việt Nam và đang hiện sang Lào cùng với Kiên. Gà Kiên cũng đang ở bên Lào và đang làm ăn ở đó. Thông qua xác minh một số thông tin thì những gì Kiên và A Hoa gặp gỡ nhiều lần từ khi Kiên bắt đầu về Việt Nam. Như vậy khả năng Kiên có liên quan bí mật đến những gì Cường đã làm. Vậy Kiên và A Hoa đang ở đâu? Ở Lào họ làm gì? Và có liên quan gì đến Nam không? Câu hỏi này vẫn chưa có gì là đáng giá để trả lời. Chỉ có điều, nó đã làm tăng những gì nghi vấn về Kiên đối với Bằng hơn. Cả ngày, Bằng càng cảm nhận, Kiên là một con người bí ẩn. Nếu đúng như những gì Kiên đang như Bằng nghĩ, thì để bắt được Kiên không dễ chút nào. Một số chi tiết mà Bằng thấy lạ là hiện tại ở miền Bắc xuất hiện một số tổ chức nhân đạo có nguồn gốc từ Bồ Đào Nha và Ma Cao. Những tổ chức này hoạt động khá mạnh ở các tỉnh nghèo Tây Bắc. Họ đầu tư viện trợ trang thiết bị y tế, xây dựng các trường học cho trẻ em nghèo và làm từ thiện ở những khu vực đó. Liệu lạ lùng hơn là những tổ chức này thông qua một tổ chức nhân đạo khác đang hoạt động ở bên nào, mà đại diện không ai khác chính là Kiên. Bất ngờ này đã làm Bằng suy nghĩ rất nhiều. Tại sao lúc này Kiên lại làm nhân đạo? Phải chăng có điều gì đó uẩn khúc chăng? Nhận định như vậy, Bằng làm việc với văn phòng Interpol Việt Nam để tìm hiểu thêm về những tổ chức này. Ở đây có Hóa là bạn học cùng trường với Bằng thời đại học. Ngồi làm việc, Bằng mới hỏi. Dạo này ta đang làm một số việc liên quan đến tội phạm nước ngoài. Nhưng ta đang tìm hiểu một số tổ chức tội phạm đang có một số hình thức hoạt động bí mật tại Việt Nam. Mày có biết gì không? Đang mệt mỏi quá. Nhức đầu vì vụ đấy. Vụ nào thế? Thông cảm cho tao không tiện nói. Nhưng mày cho tao hỏi. Mày đã bao giờ nghe đến những cách thức rửa tiền từ nước ngoài về Việt Nam chưa? Tao cũng định qua chỗ mày làm việc danh chính ngôn thuận. Nhưng nếu như vậy thì nó ầm ĩ quá. Tao không thích nên mới hỏi mày. Hóa trả lời. Về cái này thì nó đa dạng và phong phú lắm. Nhưng hiện nay có một số cách thức chuyển tiền mới của bọn tội phạm thông qua các tổ chức nhân đạo đang hoạt động tại Việt Nam. Ví dụ nha, một tổ chức nhân đạo của nước ngoài. Nếu chúng có liên hệ với một tổ chức tội phạm, thì chúng sẽ nhận đầu tư tài trợ cho một dự án nhân đạo nào đấy ở Việt Nam. Thông qua dự án đó thì số tiền đầu tư, ví dụ là A, chủ yếu là tiền thuế của dân bên các nước chúng nó. Nếu thông qua nhân đạo thì chúng nó mới được tiêu tiền. Chính vì vậy sinh ra mấy ông bên mình thực hiện để ăn chênh lệch, lập dự án nhân đạo, tài trợ thuốc men, y tế và lương thực, xây dựng trường học cho các tỉnh nghèo. Nhưng cái đấy chỉ là một phần nhỏ của số tiền mà bọn chúng xin được ở nước nó thôi. Thế là bên này chúng nó kết hợp với những tổ chức đấy thực hiện các công việc trên, sau đấy chuyển hình ảnh sang bên chúng nó để hợp thức hóa công việc. Bên đó chuyển tiền về Việt Nam theo hình thức nhân đạo. Về đến Việt Nam rồi thì một phần số tiền đã tài trợ, còn một phần thì là khoản chênh lệch với số tiền ban đầu. Mấy ông tổ chức bên này rút ra, rồi lại chuyển cho một số tổ chức tội phạm ở Macau và Hồng Kông. Thông qua đó hợp pháp bàn đánh bạc, mà chuyển ngược lại cho các tổ chức bên đấy. Thế là ổn. Lợi nhuận từ việc đó chúng chia theo thỏa thuận. Đây là các nước có hệ thống pháp luật ổn định, còn một số tổ chức thuộc các nước có luật pháp lỏng lẻo thì chẳng khác nào là tội phạm biến hình cả. Nó còn được rửa tiền ngang nhiên hơn những nước tư bản nhiều. Thế mà lâu nay tao vẫn tưởng nó tài trợ cho không mình. Mày nghĩ nó cho không chắc? Không bao giờ đâu. Cũng là một hình thức tham nhũng tiền thuế của chúng nó cả. Bên nó rửa được số tiền bất hợp pháp rất khó, nên thường chúng nó thông qua viện trợ nhân đạo để ăn tiền thôi. Làm cho mình một, nó ăn 10 lần. Chứ mày nghĩ tự dưng nó tài trợ cho mình một cách nghiêm túc thế à? Chả có cái gì là tự nhiên cả. Càng làm việc với Hóa, Bằng càng cảm thấy những gì Bằng suy nghĩ về Kiên là đúng. Phải chăng Kiên đang làm gần như những gì Hóa nói, thông qua những hình thức đó để truyền tiền bất hợp pháp từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Bằng cảm ơn Hóa về buổi làm việc vừa rồi. Sau đó Bằng trở về cơ quan, lên phương án những gì mình đã tìm hiểu về Kiên. Quả thực Kiên là một con người đầy bí hiểm. Đến lúc này Bằng hoàn toàn tin những suy đoán của mình là chính xác. Còn Kiên, khoảng 5 tháng nữa thì Kiên về Việt Nam. Công việc cũng có vẻ xuôi xuôi. Tình cờ một hôm, Kiên có tiếp xúc và nói chuyện với một tướng lĩnh của Lào. Người này cũng là người mà Kiên đã nhận truyền tiền của ông ta sang Macau và rồi từ Macau chuyển về Thụy Sĩ. Ông ta hiện đang giữ một chức vụ khá lớn trong quân đội Lào. Nhưng từ cuộc gặp gỡ này, cuộc chia tay này đã mở ra cho Kiên một công cuộc làm ăn mới. Lúc này, ngồi nói chuyện với viên sĩ quan Lào, Kiên bắt đầu biết được những gì viên sĩ quan này còn thắc mắc. Những điều mà ông ta thắc mắc cũng là những thứ mà Kiên đang muốn thực hiện, đều nằm trong những mưu mô của Kiên hết. Qua câu chuyện của Kiên và viên sĩ quan đó, Kiên mới hiểu trong quân đội Lào có những lỗ hổng chết người về quản lý vũ khí quân dụng. Hiện tại ông ta đang phân vân về số lượng vũ khí quân dụng đang nằm trong diện phải thay thế. Nhận thấy đây là một cơ hội làm ăn có một không hai. Kiên thấy ở Việt Nam món này đang là thứ cần hơn tất cả cho những nhóm xã hội đen hoạt động. Những loại vũ khí quân dụng chủ yếu là các loại súng do Liên Xô và Trung Quốc để lại từ những năm chiến tranh. Thấy có cơ hội tốt, Kiên nảy ra ý định bàn với viên sĩ quan đó, tạo dựng nên một vụ cướp kho vũ khí quân dụng. Cũng phải nói rằng ở Lào, việc các nhóm tội phạm cướp các kho quân dụng của chính phủ Lào rất nhiều. Chính Kiên đã từng biết có cả một kho vũ khí của quân đội Lào bị nhóm tàn quân trong rừng tổ chức cướp lại, sau đó mất toàn bộ số vũ khí đấy. Kiên có ý với viên sĩ quan. Để cháu thử lên nghiên cứu một số mối liên hệ ở phía các băng đảng xã hội đen ở Việt Nam, xem chúng cần món này không. Vì thực chất ở Việt Nam lúc này các dạng vũ khí nóng như thế, chủ yếu được sử dụng từ trước, một số loại mới hơn được sử dụng từ nguồn vũ khí nhập lậu của Trung Quốc. Do phía chính phủ Việt Nam quản lý chặt các loại vũ khí quân dụng, nên những thứ này trở thành đồ hiếm ở Việt Nam. Một thương vụ làm ăn có một không hai. Kiên chỉ mất một ít chi phí, sẽ có cả một số lượng lớn vũ khí có thể bán cho các băng đảng xã hội đen ở Việt Nam. Việc này thu lợi gấp bội lần so với việc chuyển tiền. Nghĩ vậy, Kiên liền thống nhất với viên sĩ quan phương thức bí mật chuyển số vũ khí đó ra khỏi kho quân dụng của ông ta đang quản lý. Sau đó, Kiên vờ lập nên một vụ cướp trực tiếp vào kho quân dụng để hợp thức hóa việc mất số vũ khí quân dụng đấy. Thế là chỉ trong vài ngày, Kiên đã chuyển toàn bộ số vũ khí quân dụng của quân đội Lào về một nơi bí mật ngay gần vùng biên giới Việt Nam tại tỉnh Quảng Trị. Sau đó, người của Kiên liên hệ với những thành phần xã hội đen của Việt Nam bán những vũ khí đó cho những nhóm nào cần. Không bao lâu, những thông tin sốt dẻo đấy truyền tay nhau đến những nhóm xã hội đen đang cần những vũ khí để sử dụng. Kiên cũng đã khôn khéo không ra mặt, mà cử một nhóm người đứng ra đại diện để giao dịch. Cẩn thận hơn, Kiên để những giao dịch đó thực hiện trên đất Lào. Các nhóm nào cần thì sang Lào để mua hàng, sau đó chúng tự mang về Việt Nam. Không mất quá nhiều thời gian, toàn bộ số vũ khí đó đã được Kiên thu mua và bán hết. Lúc này Kiên hình dung ra cách thức làm ăn có vẻ rất hiệu quả và hợp lý để có nhiều tiền. Số tiền sau khi bán toàn bộ số vũ khí đó, Kiên chia lại cho viên sĩ quan với tỷ lệ ăn chia nhất định. Vậy là trong vòng một thời gian dài khi ở bên Lào, ngoài việc khoác trên mình một vỏ bọc là nhà làm từ thiện, Kiên đã biết biến mình thành một cỗ máy kiếm tiền kinh khủng khiếp. Từ việc rửa tiền cho giới chức quân đội Lào, đến việc buôn bán vũ khí từ trong những kho vũ khí quân dụng của Lào, được có cơ hội đi nhiều. Đến đầu Kiên cũng tìm hiểu về địa hình ở đó một cách tỉ mỉ, để từ đấy có thể thiết lập những cơ sở cung cấp thông tin cho chính mình và cho tổ chức của mình. Đồng thời xây dựng trên dọc biên giới Việt-Lào những kho bí mật để chứa những thứ mà Kiên có thể mua được từ Thái Lan bán qua đường buôn lậu về Việt Nam. Lúc đó, Kiên nhận định chính sách của Lào khá thoáng trong việc quản lý hàng hóa. Do vậy, nếu buôn lậu các mặt hàng thiết yếu bằng cách tận dụng các mối quan hệ với quân đội sẽ có lợi hơn rất nhiều. Chính vì vậy, Kiên đã biến những mưu toan của mình thành hiện thực bằng cách tạo một hệ thống cung cấp hàng Thái Lan qua các cửa khẩu giáp ranh giới với Việt Nam một cách bất hợp pháp. Quả thật đây là một sự thành công ngoài ý muốn của Kiên. Trong một thời gian ngắn, Kiên sở hữu gần 10 kho hầm bí mật nằm dọc biên giới Việt Nam-Lào. Để từ những kho hầm bí mật này, Kiên chuyển hàng buôn lậu về Việt Nam bán lấy lời. Ngoài ra, những lúc quân đội Lào có những đợt phải thanh lý số vũ khí hết hạn, cũng là lúc Kiên tận dụng những cơ hội để làm đầu nậu chuyển về Việt Nam cho những băng đảng đang cần chúng. Làm như vậy đã tích lũy cho Kiên số tiền khổng lồ. Thông qua những tổ chức viện trợ nhân đạo, Kiên lại bí mật truyền đến cho những tổ chức số tiền mà Kiên đã kiếm được từ việc buôn bán vũ khí, buôn hàng từ Thái Lan. Số tiền đấy lại được tái đầu tư vào những dự án bí mật về Việt Nam thông qua các tổ chức nhân đạo đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Một hình thức biến những dòng tiền bất hợp pháp thành những dòng tiền hợp pháp một cách hợp lý nhất, hoàn hảo nhất. Lúc này Kiên đã biết vận dụng cái đầu và sự khôn ngoan của chính mình trong việc quản lý đồng tiền bất hợp pháp. Không ai ngờ trong thời gian lánh nạn ở Lào, Kiên không để phí thời gian đấy và thực hiện công việc kiếm tiền của mình, hoàn toàn hợp pháp, có lợi cho Kiên. Sau này, tiền lại được tái đầu tư về Việt Nam. Ngày trở về Việt Nam cũng đã đến gần, không ai ngờ đón Kiên ở sân bay lại chính là Hằng. Lúc này A Hoa đang tạm về Macau, có việc rồi sẽ quay trở lại Việt Nam sau. Kiên cảm thấy có một hạnh phúc nào đấy nhỏ nhoi khi nhìn thấy Hằng. Có lẽ cô đã quá yêu Kiên. Cũng đúng thôi, lúc này không ai ngờ khi ra đi Kiên đã để lại trong Hằng một dòng máu của mình. Điều bí mật đấy Hằng không hề tiết lộ cho Kiên biết, giữ bí mật cho riêng mình. Lúc này ra sân bay đón Kiên là Hằng, vừa sinh được 3 tháng. Nhìn thấy Hằng ngoài sân bay Nội Bài, Kiên cảm thấy mình có lỗi với phụ nữ. Chính họ là những cỗ máy và Kiên lợi dụng đạt được mục đích của chính mình. Trên đường về Hà Nội, Hằng mới nói. Hằng đã giấu Kiên một việc mà đến bây giờ Hằng không thể không nói. Kiên giật mình. Có điều gì Hằng đã giấu mình? Tại sao? Sao đúng lúc này mình về Hằng mới nói? Kiên không hề biết sự việc Hằng sắp nói làm thay đổi những ý nghĩ trong Kiên một cách nhanh chóng. Và cũng vì sự việc này, Kiên phải tự xem lại những việc mình đã và đang làm. Hằng nói với Kiên. Trước khi Kiên đi Lào, Hằng đã không nói cho Kiên biết một chuyện. Hằng quyết định im lặng để coi đó là một niềm vui trong Hằng. Đó là việc Hằng đã mang một giọt máu của Kiên trước khi Kiên sang Lào. Và giờ Hằng đã sinh rồi. Hiện đang ở nhà. Mạnh không biết sự việc này. Nó là con gái. Nó giống Hằng nhiều lắm. Tất nhiên là nó giống cả Kiên nữa. Kiên nghe xong mà không nói được câu gì. Bản chất cuộc sống nó không như mình nghĩ. Kiên không xác định có gia đình để có thể kiếm thật nhiều tiền, làm mọi cái để có tiền. Nhưng đôi lúc Kiên quên mất đi cái hạnh phúc nhỏ nhoi của chính mình. Nó không thể bị chi phối bởi những ma lực của đồng tiền. Cái giá trị nó chỉ là mơ hồ. Đến lúc nghe Hằng nói xong, Kiên không nghĩ là mình đã có một đứa con. Không thể hiểu được chính mình nữa. Kiên chỉ biết im lặng và không nói gì, lặng lẽ ôm chặt Hằng vào lòng. Một khó khăn với Kiên. Cũng không hẳn. Nhiều người cho đấy là hạnh phúc. Còn Kiên, liệu Kiên là gì khi biết rằng đứa con mà Hằng đã đẻ ra, Kiên không bao giờ có thể gọi tên. Một nỗi đau trong niềm vui nhỏ bé của Kiên. Nhưng dù sao cũng là dòng máu của chính mình thì không thể để mất nó được. Nhưng lúc này còn bao nhiêu dự định của Kiên chưa được thực hiện. Nghĩ thế Kiên nói. Sao Hằng không nói cho Kiên biết điều đó? Thế nếu về lúc này Kiên có thể gặp được con không? Mạnh đang ở nhà liệu có tiện không? Hay để khi khác nhé? Hằng vui vẻ. Lúc này Hằng cũng chỉ muốn thông báo cho Kiên biết điều đó để Kiên hiểu sự việc. Kiên vừa vui vẻ vừa suy nghĩ về đứa con ngoài ý muốn của mình. Cũng không hiểu nên như thế nào nữa. Tâm trạng của Kiên đang như một con thuyền không có điểm dừng. Liệu Kiên có sẵn sàng đón nhận nó một cách tốt đẹp hay không? Dù sao cuộc sống cũng đã hình thành. Và từ lúc này Kiên có một cái để suy nghĩ về. Đó là đứa con của chính mình. Một đứa con mà Kiên không thể nhận được lời gọi cha. Biết làm sao bây giờ? Cuộc sống vẫn như nó đang diễn ra. Biết nói gì với A Hoa? Còn gì để nói nữa bây giờ? Nếu không nói với A Hoa thì Kiên sẽ có lỗi. Nếu để cho A Hoa biết, liệu A Hoa có tha thứ cho Kiên không? Còn những công việc tiếp theo mà Kiên và A Hoa đang thực hiện. Tạm thời gác sang một bên chuyện này, Kiên nghĩ như vậy rồi trở về ngôi nhà anh đã mua ở Hà Nội. Nhưng có một điều Kiên không hề biết, là từ khi Kiên đặt chân xuống sân bay Nội Bài, thì nhất cử nhất động của Kiên đều nằm trong những sự theo dõi bí mật của chuyên án mà Bằng đang thực hiện. Bằng cũng đã mất rất nhiều công sức để có thể tìm ra được manh mối về người phụ nữ Hoa Kiều ở phố Hà Trung. Sau khi xác nhận đấy là A Hoa, cháu của Lý Hồng, thì hiện tại Bằng đã biết được A Hoa đang ở bên Lào, mà trước đó A Hoa và Kiên cũng đã từng gặp mặt. Một điều trùng hợp hiếm có, nên chính nguyên nhân đấy, Bằng đã đặt nghi vấn về Kiên và A Hoa. Phải chăng Kiên và A Hoa có những mối liên hệ nào đó mà Bằng còn chưa tìm ra? Lục lại những hồ sơ về Kiên và A Hoa thì hoàn toàn không có gì dính dáng với nhau cả. Ngoài một lần duy nhất Kiên sang Macau cùng với Cường và gặp A Hoa ở bên đó. A Hoa quốc tịch Macau thì khó có thể làm gì được A Hoa. Tuy nhiên Kiên lại có những sự trùng hợp đến bất ngờ với A Hoa. Chính vì lý do đó, Bằng đã đặt toàn bộ nghi vấn về Kiên với chuyên án này. Kiên chính là đầu mối quan trọng để tìm ra nhóm tội phạm bí ẩn kia. Cũng trong thời gian này, nhiều vụ thanh toán lẫn nhau giữa các băng đảng xã hội đen đang diễn ra ở Việt Nam một cách dày đặc. Hầu hết chúng được thanh toán với nhau bằng vũ khí nóng là súng. Nhưng có nhiều nguồn tin đến với Bằng về một nơi cung cấp những vũ khí đó cho những băng đảng ở Việt Nam. Có một tổ chức nào đấy bí mật từ bên Lào đã cung cấp gián tiếp và bán những loại đó cho các băng nhóm xã hội đen ở Việt Nam. Một tổ chức bí mật, không nhóm xã hội đen nào ở Việt Nam được biết mặt và danh tính. Mọi giao dịch đều ở trên đất Lào, nên chuyên án cũng không thể làm gì được. Chính vì vậy, Bằng có thêm một mối nghi ngờ về ai là người đã cung cấp cho những băng đảng này nguồn vũ khí đó. Phải nói tiếp là mọi hoạt động của Kiên ở Việt Nam bắt đầu từ khi Kiên trở về Việt Nam đã rơi vào sự theo dõi của Bằng một cách rất bí mật. Nhưng trên hết, Bằng biết hiện tại không thể làm gì được Kiên vì chưa có bằng chứng cụ thể những gì Kiên đã làm. Mọi cái Kiên đều khéo léo, bí mật, không bao giờ ra mặt hoặc để lại dấu tích. Ngay cả những việc nhận tiền đều là những người khác, thông qua những tài khoản ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài. Thế nên việc có bằng chứng cụ thể với Kiên là cực kỳ khó khăn. Nhất là giờ Kiên đang hợp tác với các tổ chức quốc tế về nhân đạo. Những gì Kiên thông qua tổ chức này đều hợp pháp và được nhà nước Việt Nam bảo trợ. Điều khó khăn hơn là Kiên không phải là một người bình thường như những tội phạm khác. Kiên là người quen của Nam, một lãnh đạo của Bằng. Nếu để lộ ra việc Bằng cho người theo dõi Kiên thì khả năng thất bại của một chuyên án là rất cao. Sau nhiều thời gian theo dõi Kiên, Bằng vẫn không có bằng chứng nào để có thể tìm đến những manh mối từ Kiên. Kiên khéo léo trong những việc mình làm, từ việc liên hệ với các tổ chức từ thiện đến việc thanh toán tiền nong, đều không phải Kiên thực hiện. Những việc đó Kiên ủy quyền cho người khác thực hiện thay cho mình, không một dấu vết nào Kiên để lại để Bằng có thể túm được. Quả nhiên, con người Kiên thật là thông minh. Kiên biết giấu những cái mình cần giấu để đạt được điều mình muốn. Lúc này Kiên là đại diện hợp pháp cho một số tổ chức phi chính phủ về viện trợ nhân đạo, mà điều này đang được phía chính phủ Việt Nam ủng hộ. Do vậy, có thể tìm ra được đầu mối đến chỗ Kiên thì phải biết điểm yếu của Kiên. Càng ngày, công việc càng khó khăn đối với Bằng. Có những lúc, tưởng chừng anh bỏ cuộc về những dấu vết mà Kiên không có. Động chạm quá thì Bằng lại không thể, do lãnh đạo yêu cầu phải bí mật, mà bí mật theo dõi thì quá khó với những gì mà Kiên đang có. Không đơn giản tí nào, nhưng có một sự kiện mà Bằng đang muốn chú ý đến. Đó chính là có một tổ chức nhân đạo của Tây Ban Nha đang tài trợ thông qua chỗ Kiên. Tổ chức của Kiên sẽ tài trợ cho tỉnh Hà Giang một dự án nhân đạo về việc xây dựng trường học. Do vậy, đây là một cơ hội để Bằng có thể khám phá ra đường dây rửa tiền của Kiên thông qua dự án trên. Theo dự án, Kiên sẽ thay mặt nhà tài trợ cho một huyện nghèo ở Hà Giang một ngôi trường dành cho người dân tộc. Tổ chức phi chính phủ của Tây Ban Nha, thông qua đại diện là Kiên, sẽ thực hiện dự án này. Phải nói là dự án này khá lớn và được tỉnh Hà Giang ủng hộ hoàn toàn. Chính vì lẽ đó, Bằng đã cho họp chuyên án để nắm bắt được tình hình thực hiện dự án này. Bằng biết chắc chắn rằng sẽ có một số tiền cực lớn chuyển về Việt Nam thông qua dự án. Như vậy Kiên sẽ phải ra mặt để thực hiện. Để chuyên án kín đáo và bí mật, Bằng bố trí một nhóm theo dõi những hoạt động của nguồn tiền được chuyển về Việt Nam thông qua tài khoản của tổ chức Kiên. Một nhóm bí mật theo dõi những hoạt động của Kiên ở dự án này và một nhóm sẽ theo dõi những hoạt động sau đó của dự án. Bằng biết chắc chắn rằng lần này dự án chỉ có thể thực hiện một phần nào đó mang tính hợp pháp nhất định để rửa số tiền đó. Phần chênh lệch sẽ được Kiên bí mật chuyển đến một phần theo thỏa thuận trong một tài khoản bí mật nào đó, hoặc thông qua đường sang Macau. Đến lúc đấy, phần nguồn tiền từ Macau sẽ chuyển trả cho tổ chức kia, còn phần của Kiên sẽ phải vào tài khoản của Kiên. Lần này Bằng quyết định với những người thực hiện chuyên án, tuyệt đối không được để lộ việc đang theo dõi. Lần này thống nhất chỉ theo dõi chứ không thực hiện việc ngăn chặn. Qua theo dõi mới có thể biết được Kiên hoạt động như thế nào, hình thức và cách thức ra sao, để từ đấy Bằng sẽ nắm bắt và phá một mẻ lớn để có thể tìm hiểu con người Kiên. Đúng như những gì mà Bằng dự đoán, tổ chức kia đã thống nhất chuyển cho đại diện của Kiên một số tiền tài trợ khá lớn. Theo những gì đang diễn ra thì hồ sơ tài trợ lần này là khu trường học Hà Giang, kinh phí xây dựng đã được thống nhất, thời gian cũng đã lên lịch, mọi người đều hô hởi, mừng cho những gì sắp có ở Hà Giang. Nhưng những người không hiểu, họ không biết rằng một kẽ hở đã hình thành trong những công việc đó, chính là một hình thức tiếp tay cho những nhóm tổ chức tội phạm như Kiên. Sau gần 4 tháng, quần thể ngôi trường khang trang đã hình thành, và như vậy Kiên đã hoàn thành những gì theo thỏa thuận. Một điều không bình thường là số tiền chênh lệch khá lớn đã được Kiên hợp thức hóa bằng cách rút toàn bộ số tiền trên bí mật chuyển về Macau. Hình thức này bắt đầu lộ điểm yếu là phải di chuyển bằng đường bộ. Chuyên án của Bằng đã bí mật theo dõi những gì đang diễn ra. Số tiền đã được bí mật rút ra đưa về Macau theo cửa khẩu Móng Cái như Hóa đã từng nói. Tại Móng Cái, xác định một người đã lên Móng Cái thực hiện công việc này. Một người bí mật mà không ai xa lạ, chính là A Hoa. A Hoa đã có mặt ở Móng Cái để kiểm tra lần cuối việc chuyển tiền qua cửa khẩu. Vậy sự việc này Bằng sẽ xử lý như thế nào? Manh mối có được gì chăng? Công việc có gặp khó khăn không? Lúc này ở Móng Cái, A Hoa cùng người của mình đang đợi những gì mà Kiên truyền đến như mọi lần. Nhưng cô không biết rằng có một nguy hiểm rất lớn đang chờ đợi trước mắt. Như mọi lần thì A Hoa tin tưởng vào những gì mình đã và đang làm. Còn đối với Bằng, anh đã theo dõi những động tĩnh của Kiên ở Hà Giang. Một điều mà anh khẳng định chắc chắn là đầu mối Kiên phải liên hệ sẽ là một nhóm tội phạm ở Trung Quốc đang đợi những người của Kiên ở Móng Cái để thực hiện công việc chuyển tiền bí mật. Thống nhất phương án hành động, Bằng đã lên một kế hoạch tuyệt mật cho những gì mình đang theo dõi. Nhóm của Bằng sẽ bí mật theo dõi Kiên và những hoạt động của Kiên ở Hà Nội. Nơi đấy không xa lạ gì với Bằng. Nó là một cửa hàng nhỏ của người Hoa ở phố Hà Trung của A Lý. Chính chỗ này Kiên sẽ điều hành, còn một số nhóm khác sẽ ở Móng Cái để thực hiện những gì Bằng đang nghi ngờ. Đầu mối chính là một người phụ nữ Hoa Kiều hay có mặt ở Móng Cái và những thời khắc quyết định. Người đó là A Hoa. Mỗi nhóm có 4 người, Bằng đích thân đến Móng Cái để theo dõi. Nếu phát hiện ra được đường dây bí mật này và những gì Bằng suy tính đều là thật. Nhưng bắt đầu từ đâu? Bí mật hay là lộ diện? có phải liên hệ với biên phòng Móng Cái để thực hiện công việc này hay không? Sau khi giao nhiệm vụ cho nhóm của anh ở Hà Nội, anh và những đồng đội của anh lên thẳng Móng Cái. Với số lượng người trong nhóm của anh là 4, kể cả bản thân anh, thì sẽ không có khả năng theo dõi đủ các hoạt động của A Hoa. Bằng đã tính đến phương án phải liên hệ với công an tỉnh Quảng Ninh, thực hiện những công việc của mình. Hôm sau, cả nhóm đến cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh. Bằng lúc này cũng chỉ biết lo lắng cho những gì mình đang suy tính. Biết làm cách nào bây giờ? Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lãnh đạo đã giao cho anh nhiều trọng trách, cũng như là tính bí mật của chuyên án. Vậy chỉ cần một sơ sẩy nhỏ thì anh sẽ làm bại lộ hoàn toàn. Nhất là lúc này, thông tin về nhóm của anh mà đến tai Nam, liệu Nam có thông tin ngược lại cho Kiên hay A Hoa biết hay không? Điều đó thì bằng không chắc. Nếu đúng, chỉ cần động tĩnh nhỏ thôi thì sẽ không thể lọt qua những tai mắt của Nam ở Quảng Ninh này. Tuy nhiên, bằng không thể ngờ tới việc tìm kiếm thông tin về Kiên đã bị Nam phát giác. Những người thân cận của Nam phát hiện ra điều này và thông báo cho Nam biết. Không còn cách nào khác, Nam vội vàng thông báo cho Kiên việc Kiên chuyển tiền bất hợp pháp đã bị lộ. Hiện tại bằng là đang làm chuyên án này và đang đến Móng Cái theo dõi những động tĩnh của A Hoa. Kiên giật mình. Liệu A Hoa có bị lộ không? Nếu A Hoa bị lộ thì người đầu tiên bị bắt chính là Kiên. Kiên xuất ruột điện thoại cho đám đàn em để có thông tin từ Móng Cái xem có chuyện gì đã xảy ra. Tâm trạng Kiên lo lắng ra mặt. Nga đang ngồi cạnh Kiên mà cũng không yên tâm. Lần đầu tiên, trong suốt thời gian làm việc với Kiên, Nga mới thấy Kiên như vậy. Chắc chắn thông tin mà Nam báo cho Kiên rất quan trọng nên Kiên mới lo lắng như thế. Nga nghĩ vậy nên cũng không còn cách nào khác là ngồi bên cạnh Kiên, ôm lấy Kiên để Kiên đỡ lo hơn. Lúc này Kiên đã tính đến phương án bất đắc dĩ nhất là thông báo tin này cho A Lý. Một quyết định mà Kiên không thể không thực hiện. Vì đây là nguyên tắc khi tham gia nhóm của Lý Hồng. Nếu thành viên nào trong đường dây bị lộ thì người trực tiếp cầm đầu sẽ bắt buộc phải hạ thủ để đảm bảo bịt kín thông tin. Cho dù người kia có là người thân đi chăng nữa cũng không ngoại lệ. Chính nguyên tắc này mà nhóm Lý Hồng tồn tại được đến ngày hôm nay. Tuy tàn nhẫn, nhưng đấy chính là mặt trái của những nhóm xã hội đen này. Đôi khi phải trả giá bằng cả tính mạng. Kiên biết nguyên tắc này. Nếu Kiên không làm thì sẽ có người trừ khử Kiên để bịt đầu mối do Kiên là trưởng nhóm. Kiên lo lắng và suy nghĩ. Không còn cách nào khác, Kiên liền nhấc điện thoại thông báo cho A Lý biết để có biện pháp khắc phục tình hình. A Lý vừa bằng thông tin cho nhóm sát thủ đang đợi cùng A Hoa ở Móng Cái, tạm thời dừng ngay việc giao dịch với A Hoa và trừ khử A Hoa ngay. Còn A Hoa, cô đang ở ngay gần Móng Cái, đỗ xe bên đường, tại đúng điểm hẹn theo thỏa thuận để đợi người của Kiên mang tiền đến và xác nhận với người của Lý Hồng từ bên Trung Quốc sang nhận tiền. Kia rồi, từ xa có một chiếc xe ô tô đang đi đến. Đoán là người của Lý Hồng đến, A Hoa vui vẻ từ xa. Nhưng A Hoa đã nhầm. Sau khi nhận được tin báo của Kiên thì nhóm sát thủ của Lý Hồng đang ở Móng Cái vội vàng đến chỗ hẹn với A Hoa. Và một tiếng kêu lên trong không gian. Viên đạn đã hạ gục A Hoa ngay bên vệ đường. Nhóm sát thủ kia sau khi hạ A Hoa vội vàng theo xe đi mất hút về phía xa. Không một ai biết chuyện gì xảy ra. Lúc này người đi đường mới kịp dừng lại quan sát, thấy xác một người phụ nữ nằm trên vũng máu, gục bên đường. Đó chính là A Hoa. Khi Bằng và đồng đội đến nơi thì đã quá muộn. A Hoa gục ngã bởi một viên đạn. Bằng vội vàng yêu cầu pháp y đến để thu dọn hiện trường vụ án. Thế là lần này anh lại đến muộn hơn những kẻ bí mật kia. Không còn cách nào khác, Bằng phải báo cáo cho lãnh đạo sự việc vừa rồi. Chuyên án đã bị lộ. Và lúc này chính thức xác nhận việc công an vào cuộc để tìm hiểu nguyên nhân và cái chết của A Hoa. Do A Hoa là người quốc tịch Macau, nên Bằng đã liên hệ với Bộ Ngoại giao để làm các thủ tục chuyển A Hoa về Macau sau khi đã xác nhận đó chính là A Hoa. Vụ án về cái chết của A Hoa chính thức đã được khởi tố, và không ai khác chính Bằng phải thực hiện nhiệm vụ này. Những lúc tưởng chừng gần như tìm được đầu mối thì một động tác vô hình nào đó đã làm cho Bằng tuột khỏi tầm tay. Sau khi về Hà Nội, Bằng lên kế hoạch thực hiện triệt phá những nhóm xã hội đen đang hoạt động ở Nam Định và miền Bắc, đồng thời thống nhất cùng chuyên án, cùng sự chỉ đạo của thủ trưởng dẹp bỏ những sòng bạc bất hợp pháp. Chiến dịch này bắt đầu với bàn tay sắt, những chứng cứ có giá trị hơn một năm trước Bằng đã thu thập được. Toàn bộ những đầu mối, những sòng bạc mà Kiên đã lập nên trước đây đều bị phanh phui. Những nhóm bảo kê nhà hàng khách sạn, sòng bạc đều bị dẹp bỏ. Trong một thời gian ngắn, gần chục băng nhóm xã hội đen và nhiều những sòng bạc bí mật dần bị lộ diện và triệt phá. Điều này làm dấy lên những nghi ngờ về việc có một thế lực ngầm đứng ở phía sau những sòng bạc và nhóm xã hội đen này. Sau đó đã có rất nhiều thành viên của Nam Cam dạt vào phía Nam để trốn những sự truy đuổi gắt gao. Một số nhóm xã hội đen từ Hải Phòng đang làm mưa làm gió ngoài Bắc cũng tạm thời lắng dịu. Lúc này, những việc mà Bằng đang thực hiện được nhiều con mắt dõi theo, không phải chỉ để kiểm tra mà còn để biết những gì Bằng sắp thực hiện nhằm đối phó lại. Nhưng tất cả những điều đó đều không thể động đến đường dây chuyển tiền của Kiên, vì không có bằng chứng cụ thể. Còn những lĩnh vực mà Bằng đang thực hiện thì thực chất Kiên cũng đã dừng, không hoạt động và chuyển cho người khác quản lý. Cũng vì lẽ đó, Nam đã thông báo cho Kiên để đám đàn em của Kiên im lặng chờ thời. Còn Kiên tạm gác lại việc chuyển tiền bất hợp pháp của mình để nghe ngóng tình hình. Nhất là sau cái chết của A Hoa, Kiên cảm thấy mình có lỗi. Kiên quá tàn nhẫn chăng? Điều đó không thể giải thích được. Vì Kiên cũng chỉ là con cờ trong nhiều con cờ khác bị đồng tiền chi phối. Mất một thời gian, Kiên mới có thể bình tĩnh lại được sau cái chết của A Hoa. A Hoa đối với Kiên quan trọng hơn những gì mà Kiên suy nghĩ. Nếu lúc đó Kiên không bảo A Hoa đi, thì có lẽ không bị lộ như vậy. Những ngày ở bên Lào, A Hoa luôn sống cùng Kiên, lo lắng cho Kiên và hy sinh tất cả vì Kiên. Nhưng đến lúc này Kiên lại thấy sốc vì mình không thể làm được gì để ngăn cản cái chết đang đến với A Hoa. Có lẽ từ rất lâu rồi, kể từ khi bố Kiên mất, Kiên lại rơi vào tình trạng như thế này. Cảm giác tội lỗi trong con người Kiên, dằn vặt Kiên, làm anh không còn tâm trí đâu để suy nghĩ nữa. Kiên mất trạng thái cân bằng của mình như nó vốn có. Trước đây Kiên lạnh lùng bao nhiêu trước cái chết thì bây giờ hoàn toàn khác. Chỉ có Nam là bình tĩnh, cũng vì Nam không liên quan gì đến hệ thống truyền tiền của Kiên cả. Thông báo cho Kiên biết sự việc đấy cũng chỉ là trách nhiệm tạm thời trước mắt của Nam, để Nam lo giữ vị trí ổn định của mình đang làm. Nhưng Nam không hề biết rằng Kiên và A Hoa yêu nhau. Ngay cả Nga nữa, người mà luôn bên cạnh Kiên, Nga cũng chỉ đoán phần nào vì những quan tâm chăm sóc chu đáo của Kiên với A Hoa. Nhiều lúc Nga tự ghen với chính A Hoa, cũng buồn cười. Đã là gì của nhau đâu mà ghen, cũng chỉ là tình nhân, một cuộc tình như những cuộc tình khác mà thôi. Còn Nga đâu phải tất cả những gì mà Kiên quan tâm. Thôi thì cũng vì những cái mà Nga đã có với Kiên, Nga chăm sóc Kiên lúc này như một người chị chăm sóc em vậy. Cuộc sống là như thế, nhân tình rồi có lúc cũng nhận ra chính mình. Chuyên án của Bằng mở rộng đạt được nhiều thành công lớn. Những băng xã hội đen lần lượt xa lưới, nhất là những thông tin về những sòng bạc bất hợp pháp dần bị phanh phui. Một điều mà Bằng vẫn chưa làm được, đó là tìm ra nguyên nhân cái chết của Cường và A Hoa. Liệu có gì chung ở hai cái chết này không? Khi cả hai đều có liên quan đến Kiên, hay Kiên quá thông minh để thoát khỏi những gì mà pháp luật đang tồn tại? Những người như Kiên gần như đối phó rất khó, có học thức, biết vận dụng học thức và những hành động để lách luật. Mà điều quan trọng là đằng sau Kiên còn có những bóng ma âm thầm đang bảo vệ. Đó là những người nằm trong hệ thống bảo vệ luật pháp. Chính những con người đó đã phần nào làm Kiên như thế này. Cuộc sống phải có những trải nghiệm. Chính Bằng nhiều lúc cũng đứng trước những cám dỗ và cạm bẫy. Những cám dỗ về vật chất và tinh thần nữa. Đã có lúc anh lung lay, cũng vì gia đình và vợ con. Nhưng tính cách và cá tính của anh đã giúp anh phần nào vượt qua được những rào cản đó. Không phải tự dưng mà những người bạn của anh luôn tôn trọng anh. Không phải vì anh cần họ, cầu xin họ hay vì họ là bạn anh, mà vì anh không làm trái những gì của lương tâm anh. Có những người nghĩ rằng những người làm trong lực lượng cảnh sát luôn có gì đó móc ngoặc với băng xã hội đen. Đấy cũng là một lẽ thường tình của cuộc sống. Khi chính chính con người đó tiếp xúc thường xuyên với những thành phần như vậy, thì việc cám dỗ luôn rình rập bao vây lấy họ, lấy lòng tham của mỗi con người. Ai cũng vững tinh thần thì vượt qua, ai không sẽ bị guồng quay của cuộc sống bắt phải vận hành. Chỉ có điều, họ biết trước những việc mình làm và những gì sẽ đến với mình khi sống với hai bộ mặt. Một tháng sau khi Bằng thực hiện chiến dịch bàn tay sắt của mình thì có thông tin từ Sài Gòn truyền ra do nhóm trinh sát mà Bằng cử vào đó cung cấp. Theo những nguồn tin thì hai kẻ đã giết Cường và Hùng đồ tể đều đã trốn mất. Hiện tại không có dấu vết. Tuy nhiên điện thoại liên hệ giữa chúng và một người nữa tại thời điểm xảy ra vụ án đã có. Số máy được xuất phát từ Nam Định. Bằng giật mình, phải chăng là Kiên? Cũng trùng hợp với những gì mà Bằng thu được từ bên an ninh cho biết, tại thời điểm A Hoa bị bắn chết, có một nhóm người Hoa xuất cảnh sang Trung Quốc. Lúc A Hoa bị bắn, Kiên đang ở Nam Định. Hay Kiên là chủ mưu? Cũng có thể lắm. Bằng suy nghĩ, không biết nên sẽ như thế nào. Mọi nghi ngờ đều hướng về phía Kiên, mà với Kiên thì đến thời điểm hiện tại, Bằng không hề có một tí thông tin nào. Rời khỏi Móng Cái, Bằng về Hà Nội và đến luôn phòng nghiệp vụ để xác minh sự việc một cách rõ ràng hơn. Khả năng là Kiên. Khi xảy ra vụ việc thì từ văn phòng của công ty Kiên có gọi đến một số điện thoại ở khu vực Hoàn Kiếm. Nơi đây là phố Hà Trung, đúng rồi, cũng là nơi mà A Hoa làm việc cùng một người đàn ông người Hoa là A Lý. Phải chăng Kiên đã thông báo nói cho A Lý biết sự tình này và A Lý đã cử người giết A Hoa để triệt khẩu? Nếu đúng thế thì phải bắt Kiên ngay tức khắc. Nếu không để lộ ra, Kiên sẽ trốn thoát và sẽ rất khó cho những việc mà Bằng thực hiện sau này. Sau khi chuẩn bị đầy đủ các chứng cứ có liên quan đến Kiên, Bằng vội vàng xin lệnh của thủ trưởng sang viện kiểm sát ký lệnh bắt Kiên. Nhưng lại có bất ngờ mà Bằng không hề biết trước. Người thư ký mà trình lệnh bắt Kiên không ai khác chính là Chi, người yêu cũ của Kiên. Chi giật mình khi thấy tên Kiên trong lệnh bắt, cảm giác những gì Chi đã có với Kiên gợi lại. Tuy nhiên Kiên và Chi đã chia tay nhau, nhưng Kiên luôn quan tâm, để ý đến Chi. Những ngày sinh nhật của Chi, Kiên đều lên Hà Nội để gặp Chi và cùng Chi nói chuyện. Cho dù tình yêu giữa Kiên và Chi đã nhạt nhòa, nhưng đối với phụ nữ như Chi thì những tình cảm đầu đời của mình khó có thể quên được. Lúc này Chi vẫn chưa yêu ai, cũng luôn nghĩ về Kiên và hy vọng một ngày Kiên quay lại tìm mình. Tự dưng những gì trong Chi vội thôi thúc, Chi điện thoại thông báo cho Kiên. Sau đó Chi chủ động điện thoại cho Kiên thông báo sự việc này. Kiên giật mình vì những gì mà Chi nói. Sau đó vội vàng nói chuyện với Nam. Nam cũng không hề biết chuyện ký lệnh bắt Kiên đã được thủ trưởng đồng ý. Lúc này Nam khuyên Kiên nên lánh sang Lào một lần nữa, vì thời điểm này cũng nhạy cảm đối với những công việc của Nam. Nếu khi bằng cầm lệnh bắt trong tay thì lúc đó khó nói hơn. Sau khi chuẩn bị một số thứ đồ dùng có liên quan, Kiên cùng người lái xe phóng thẳng một mạch đến Nghệ An, thông qua cửa khẩu Lao Bảo sang bên kia là Lào. Sau khi bằng nhận được lệnh bắt Kiên thì cả nhóm bí mật đến công ty của Kiên. Tuy nhiên, việc đến thì đã muộn. Trinh sát báo lại về là Kiên đã đi đâu trước đó gần 3 tiếng đồng hồ. Bằng chột dạ, liệu Kiên đi đâu? Hay Kiên biết trước chuyện này? Chợt nhận ra là Kiên đã từng ở bên Lào thì khả năng Kiên biết việc này nên đã trốn sang Lào nhằm tránh lệnh bắt này tới nơi. Thế là cả nhóm tòa ra khắp nơi chặn những hướng mà Kiên có thể đến. Một nhóm bằng cử để liên hệ với các đồn biên phòng cửa khẩu Trung Quốc, một nhóm đến thẳng Nghệ An Thanh Hóa, nơi có những cửa khẩu tiếp xúc với Lào, hy vọng lúc này Kiên chưa ra khỏi biên giới Việt Nam. Nhưng đó vẫn chỉ là hy vọng. Với việc muộn 3 tiếng đồng hồ thì khả năng Kiên rời khỏi Việt Nam theo đường Nghệ An. Bà nghĩ thế và lên xe luôn đến cửa khẩu Lao Bảo, Nghệ An. Khi nhận được tin báo của Chi, Kiên cảm thấy lo lắng. Liệu có chuyện gì sắp đến với mình? Và những lời Nam nói là thật hay giả? Liệu có gì uẩn khúc chăng? Hay chỉ là đánh động cho Kiên? Nhưng Kiên cũng cẩn thận hơn cho những quyết định tiếp theo của mình. Bây giờ phải làm cách nào nhỉ? Kiên suy nghĩ một hồi lâu. Mình phải sang Lào luôn. Nếu ở Việt Nam, có thể sự việc cực kỳ khó khăn. Và Kiên giao lại toàn bộ công việc cho Nga, sang Lào ngay tức khắc. Kiên thông báo lại cho Nam là sẽ sang Lào nánh lạn một thời gian. Cũng là một phần đề phòng những đột biến cho chính bản thân Kiên. Nhưng chuyến đi này đã làm thay đổi rất nhiều. Không phải chỉ là một chuyến đi bình thường, mà là một chuyến đi định mệnh. Còn về Bằng, khi tình nghi số một là Kiên trong vụ sát hại A Hoa, Bằng vội vàng cho người phong tỏa khắp nơi, hạn chế tối đa những khả năng xảy ra, nhất là thông báo cho các cửa khẩu có liên quan đến Việt Nam, theo dõi việc xuất cảnh của Kiên. Nhưng Bằng vẫn giữ thái độ im lặng và bí mật, anh muốn tóm một mẻ lớn. Bằng đoán rằng, đằng sau Kiên là một con cá lớn hơn Kiên rất nhiều, Kiên không thể tự mình thực hiện được từng đấy công việc. Những phán đoán của Bằng cũng chỉ là phán đoán thôi. Vì điều đó, lần này Bằng lại thua Kiên trong việc đấu trí giữa Bằng và Kiên. Sau Kiên là ai? Khi Bằng đến những nơi Kiên từng hoạt động, thông tin về việc xuất cảnh, thì Kiên đã sang Lào qua cửa khẩu Lao Bảo. Thời gian Bằng thông tin hạn chế việc xuất cảnh của Kiên tới đã quá muộn. Hình như qua đó trong lực lượng cảnh sát đã tạo điều kiện khá dễ dàng cho Kiên trong việc xuất cảnh. Bằng tự nhiên nghĩ, sao lại thế được? Thông tin anh chuyển luôn thì với 3 tiếng đồng hồ Kiên không thể đến Lao Bảo ngay được. Quài đó đã giúp sức cho Kiên vượt khỏi tầm kiểm soát chăng? Liệu đó là Nam? Bằng chỉ nghĩ đến như vậy và không dò hỏi những thông tin về ai đã tạo điều kiện cho Kiên. Nếu dò hỏi ra thì sẽ lộ việc Bằng đang theo dõi Kiên. Vậy là Bằng lại đành bỏ dở những nghi vấn của mình để trở về Hà Nội mà không có Kiên. Lúc này Bằng suy nghĩ, nếu tác chiến bên Lào không phải là thuận lợi cho Bằng, anh vội vàng báo cáo thủ trưởng về những việc vừa rồi. Trong phòng kín lúc này chỉ có Bằng, thủ trưởng của anh và đồng chí giám đốc, Bằng nói. Tuy sự việc có liên quan đến việc bắt Kiên không có bằng chứng cụ thể, nhưng gần như những gì xảy ra đều có dính dáng đến Kiên anh ạ. Nhất là sau khi có thông tin về cái chết của Cường ở trong Nam báo ra. Hai tình nghi giết Cường đã nhận được một cuộc điện thoại trước đấy khoảng 2 ngày. Người gọi không ai khác chính là Kiên. Nội dung thông báo của Kiên với hai người này là phải trừ khử con mồi để tránh lộ thông tin. Con mồi ở đây mình có thể hiểu là Cường và Hùng Đồ Tể. Chính vì lẽ đó, Kiên đã là một mắt xích quan trọng trong việc giết Cường và Hùng Đồ Tể ở Sài Gòn. Nhất là Cường lại có liên hệ mật thiết với Thọ Đại Úy. Điều đó có thể hình dung được là sau khi Cường không thực hiện được việc giết Thọ Đại Úy, do bên phía cảnh sát mình tình cờ bắt được hắn và gây tình, nên Cường và Hùng Đồ Tể cùng về khách sạn. Ở đây Kiên đã bí mật điện đàm cho hai tên sát thủ đợi sẵn Cường và Hùng đến khách sạn và trừ khử luôn để bịt đầu mối. Thế là Kiên bí mật và vô tội. Số điện thoại mà tìm được của cả hai tên này sau khi bị tóm ở một quán karaoke ở quận 5 đã được chứng minh. Còn một chi tiết nữa là A Hoa chết khi bị bắn từ xa. Những điều khó cho bên mình là A Hoa đã chết đúng lúc mình tìm được manh mối về hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp này. A Hoa cũng chính là người phụ nữ đã ở Hà Trung làm việc cho một Hoa Kiều, đó là A Lý. Nhưng không hiểu tại sao Kiên lại biết phía bên mình đang theo dõi mà vội vàng rời Việt Nam cấp tốc như vậy. Phải chăng Kiên nhận được thông báo trước việc này? Theo anh thì có gì đó liên quan đến anh Nam hoặc phía nội bộ của mình không? Đồng chí giám đốc suy nghĩ một hồi và nói, cái này không thể kết luận một cách vội vàng được. Tất cả có liên quan đến Nam chỉ là giả thiết và tình nghi. Nhưng nếu ta cố tình sang Lào bắt Kiên lúc này thì những bằng chứng liệu có thuyết phục không? Nhất là Kiên rất thông minh nên hắn có thể đối phó được với mình khi cố tình liên hệ với an ninh Lào để bắt hắn. Qua những việc hắn làm thì nhận thấy được là đều biết xóa bỏ dấu vết rất gọn gàng. Điều này chứng tỏ hắn có học và tài. Những tên tội phạm như vậy thì không phải là ngu ngơ để cho mình bắt một cách dễ dàng đâu. Phải có trình độ và nhận thức. Nhất là khi mình đang muốn tóm cả mẻ lưới. Nếu động thủ, việc bắt Kiên quá đơn giản, mình sẽ yêu cầu phía bên là hợp tác. Nhưng liệu thế có nên chăng? Trong khi cái bóng bí ẩn sau lưng Kiên vẫn chưa tìm ra, cái đó mới quan trọng bằng ạ. Phải tìm cho ra cái bóng mà Kiên đang ẩn nấp sau đấy. Cho dù đó là ai trong lực lượng của ngành cảnh sát thì cũng phải tìm ra bằng được. Còn về phía Nam, Nam đang là cán bộ cao cấp. Những điều như thế này tuyệt đối không hồ đồ, kẻo chính mình bị phản pháo lại. Em cũng đã nhiều lần chứng kiến rồi đấy. Những vụ việc có liên quan đến người trong ngành đều rất khó thực hiện nếu không tuyệt đối giữ bí mật. Đơn cử như vụ án 5 cam vậy. Những vòi bạch tuộc trong hệ thống công quyền có đang nằm trong màn bí ẩn chưa lôi được ra. Đối phó với một tên tội phạm khó khăn, nhưng đối phó với một tên tội phạm mà khoác trên mình bộ quân phục thì còn khó khăn hơn nhiều lần. Theo anh thì vụ này có thể có động, nếu mình làm cố, sẽ lộ đấy. Cứ lặng đi một thời gian, tuyệt đối giữ bí mật, có như vậy mới làm cho đối phương không biết nên làm như thế nào. Còn Kiên, hắn còn gia đình và công việc ở Việt Nam, nếu hắn không về giải quyết sẽ không ai làm cho hắn, và những đối tác sẽ tự khắc tìm lấy hắn mà đòi nợ. Vì vậy theo anh nên tạm nằm im, gác lại một thời gian đã. Cũng là vì để Kiên cảm tưởng như mình mất phương hướng mà sơ hở để quay về Việt Nam. Nhất là những cái bóng ngầm sau Kiên, không thể biết được điều gì. Còn chuyên án này đã bị lộ rồi. Vì thế, em nên công khai tạm gác lại hồ sơ để đánh động và nghi binh đã. Những ai, những con mắt nào đang theo dõi sẽ cảm thấy an toàn hơn. Anh sẽ ký một quyết định đình chỉ vụ án để em dễ xử lý hơn. Nhưng đằng sau đấy, em phái người đi, theo dõi mật thiết 24/24, những gì có liên quan đến Kiên. Anh nghĩ không lâu đâu, Kiên sẽ quay trở lại Việt Nam. Khi sự việc đã ổn và đi vào quyền lãng, lúc đấy mình bắt Kiên cũng không muộn. Còn giờ là lúc tranh thủ bí mật, em thu thập toàn bộ bằng chứng có liên quan đến việc Kiên chỉ huy giết Cường và Hùng Đồ Tề, cũng như là A Hoa. Những bằng chứng bên biên phòng chuyển sang để xác minh Kiên tham gia buôn bán vũ khí từ Lào về Việt Nam. Tập hợp, chờ cơ hội mà hành động. Bằng thấy hợp lý khi thấy lãnh đạo nói như vậy. Cũng đúng thôi, lúc này mà làm căng thì khả năng sẽ bị lộ những gì mà bằng đang tính toán. Sau khi thống nhất với tất cả mọi người, bằng đã tạm gác lại vụ án này. Mọi thông báo có liên quan đến chuyên án tạm thời công khai hủy bỏ. Sau đấy về mặt hình thức có quyết định đình chỉ vụ án theo đúng những gì mà bằng đã được nhận. Đúng như những gì bằng và hai lãnh đạo đã nghĩ, Nam đã thông báo cho Kiên biết việc an ninh Việt Nam theo dõi và chuẩn bị bắt Kiên. Kiên đã lên kế hoạch tạm lánh sang Lào để nghe ngóng. Và gần 5 tháng trôi qua, Kiên cảm thấy sốt ruột. Thông tin từ Việt Nam thông báo cho Kiên biết là vẫn bình thường, những hoạt động của công ty Kiên vẫn bình thường và không có gì xảy ra cả. Nga cũng thông báo lại cho Kiên là cũng không một ai làm ảnh hưởng đến việc kinh doanh của Kiên, nhất là những mảng hoạt động ngầm bây giờ vẫn bình thường. Còn việc chuyển tiền từ Việt Nam sang Macau sau khi tạm dừng với cái chết của A Hoa này đã hoạt động lại. Phía Macau đã cho người khác về Việt Nam để làm nhiệm vụ thay thế A Hoa. Nhắc đến A Hoa thì Kiên lại cảm thấy mình có lỗi. Cũng chả thể nào làm khác được. Lúc đấy Kiên đã mất hết lý trí và sợ mình bị lộ khi A Hoa bị bắt. Một thứ cảm giác lúc này trong Kiên là sự ân hận. Kiên đã khóc rất nhiều. Kiên không hiểu tại sao mình làm như vậy. Tình yêu đã biến thành một sự hận thù. Kiên không làm chủ bản thân được. Lúc này người duy nhất có thể chia sẻ với Kiên là Nga. Nga biết việc Kiên yêu A Hoa, nhưng không còn cách nào ngoài việc chấp nhận nhìn Kiên khi Kiên đi cùng A Hoa. Cũng không làm khác được. Cô và Kiên chỉ là tình nhân. Thích thì đến với nhau, không thích thì chia tay. Giờ cô đang là người của Nam, cũng không thể như ngày trước khi gặp Kiên được. Nhiều lúc nhìn thấy Kiên vật vã vì nhớ A Hoa, Nga lại mùi lòng. Đàn ông yêu như vậy thì cô lại cảm thấy mình đang mất mát và thiếu đi mùi tình yêu. Cái mùi đó chỉ có Kiên mới có thể cho cô được. Đàn ông yêu mãnh liệt và căm thù thì cũng mãnh liệt. Phải chăng cô đang là một con rối cho Kiên, cho Nam hay cho xã hội? Cô đang tự tồi thân, cảm thấy mình như có lỗi với chính bản thân mình. Những cái vòng của cuộc sống cứ thế quay. Nó cuốn đi tất cả những gì mà cô đang có, bắt cô phải theo nó, phụ thuộc nó, không thể rời bỏ nó được. Cô không còn cách nào khác để có thể cân bằng lại được chính mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 7 Người Tử Tù Đặc Biệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 8. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.